Chương 483, Tiểu Duyên đặc thù năng lực. Hàn Giang Tuyết nói ra, ta chỗ này có một khỏa tránh xét châu. Nói xong nàng ném cho Trần Mạch. Trần Mạch nhướng mày. Làm cho ta cái gì các ngươi cần phải càng cần hơn. Trần Mạch nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, đem tránh xét châu đặt ở Tiểu Duyên trong tay. Nghe lời, cầm lấy. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Duyên nhỏ giọng nói. Đa tạ. Trần Mạch đối với Hàn Giang Tuyết ôm nhất quyền. Hàn Giang Tuyết không nói thêm gì. Lúc này thời điểm, cái kia Vân Trung Sinh mấy người cũng lần lượt mở mắt, khi bọn hắn nhìn đến xa xa Lôi Vân Thơ Ý Điếm, trên mặt ngưng trọng có thể không có chút nào so Diệp Ngữ Hàn thiếu. Chư vị, chúng ta cái kia xuất phát phía trước đoán chừng vượt qua cái kia mảnh Lôi Vân chính là chúng ta có thể có được bảo vật thời điểm, liền xem như tình thánh di chỉ, cũng không xê xích gì nhiều. Vân Trung Sinh nói xong đi đầu liền đi về phía trước. Đi thôi. Trần Mạch bọn họ theo Vân Trung Sinh một chúng cường giả hướng Lôi Vân chỗ đi đến. Càng tiếp cận cái kia Lôi Vân vị trí càng có thể cảm giác được một loại cảm giác áp bách, loại này áp bách hoàn toàn là thiên nhiên cho, cùng cường giả áp bách là hai loại cảm giác, tại loại cảm giác này phía dưới, ngươi sẽ cảm thấy mình càng thêm nhỏ bé. Xuyên qua vùng rừng rậm này hẳn là cái kia Lôi Vân khu vực, mọi người theo sát điểm. Vân Trung Sinh đối với người phía sau quát to một tiếng. Giống như không người biết cảm thấy người này thật rất tốt ta, lại còn tại quan hệ người phía sau tiến độ, sợ bọn họ tụt lại phía sau. Kỳ thực dĩ nhiên không phải a cái này Vân Trung Sinh chẳng qua là cảm thấy, hắn có lẽ còn cần còn lại chịu chết, vậy dĩ nhiên không phải là hắn a cái này người phía sau thực lực tuy nhiên yếu, nhưng là có lúc làm một người thí nghiệm phẩm loại hình vẫn là không có vấn đề a mà lại, dù sao Trần Mạch đã cứu hắn, hắn vẫn là muốn biểu hiện ra chính mình so sánh hiền. Lành, so sánh làm người suy nghĩ, bởi vì nếu như vậy có lẽ mới có thể có đến cái này Trần Mạch tín nhiệm, có lẽ nếu như gặp lại nguy hiểm. Hắn còn có thể phóng xuất ra cỗ lực lượng kia trợ giúp hắn. Đương nhiên, loại ý nghĩ này là không sai, dù sao Trần Mạch với hắn mà nói có lớn vô cùng lợi ích, hắn đương nhiên muốn đem chính mình biểu hiện so sánh chính diện một số. Bọn họ rất nhanh liền xuyên qua vùng rừng rậm này, sau đó trước mặt một màn làm cho tất cả mọi người chùn bước trước mặt, là một mảnh xem ra giống như rất phổ thông đồng bằng, mênh mông, nhưng là thì là đỉnh đầu cái kia dày đặc, to lớn lại nồng đậm Lôi Vân khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Oanh không ngừng mà có lôi đỉnh từ đỉnh đầu Lôi Vân oanh kích xuống dưới, đánh vào mặt đất, sau đó mặt đất bị đánh ra cái này đến cái khác hô to, có thể nghĩ lực lượng như vậy nếu là rơi vào trên thân thể người cái kia thật là không chịu nổi, đây cũng không phải là võ giả thả ra lôi đỉnh, mà chính là thiên phạt chi lôi A đến mức cường độ, Trần Mạch cũng không xác định. Thật thật phải vào sao có người hai chân run lẩy bẩy, bất kỳ sinh vật tại lôi đỉnh trước mặt đều sẽ không kiềm hãm được sợ hãi, Trần Mạch cũng không ngoại lệ, có điều hắn là người chơi. Hắn sẽ an toàn rất nhiều, chí ít hắn không thực sự chết. Không tiến mà nói làm sao bây giờ bọn họ nhìn về phía chung quanh, tả hữu phương hướng, chí ít ngươi trong phạm vi tầm mắt là không nhìn thấy hai bên giới hạn không có Lôi Vân địa phương. Rất hiển nhiên đây là thí luyện A, chúng ta là không thể nào đầu cơ trục lợi tránh thoát gì chỉ lịch luyện, chỉ có thể kiên trì đi qua. Trước mặt, bầu trời hoàn toàn là bị Lôi Vân bao trùm, có lẽ vị trí này còn đỡ một ít, dù sao không có ở cái kia khủng bố cẩn trọng Lôi Vân phía dưới. Thế nhưng là bọn họ nhất định cần muốn đi vào trong này lôi đình đến cùng là tùy cơ hoanh tạc vẫn là mỗi người đều sẽ bị hoanh đến, không có ai biết còn tốt, Tiểu Duyên có Hàn Giang Tuyết cho viên kia tránh xét châu, cái này tránh xét châu tối thiểu có thể cam đoan lôi đình sẽ không hoanh kích đến nàng, Trần Mạch cũng coi là yên tâm người, sau đó đem. Thủy Thủy các nàng lần nữa thu hồi an toàn sủng vật không gian bên trong, tùy theo Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên tay đi về phía trước. Tất cả mọi người không dám động, không dám tiến vào, thì nhất định cần phải có người đi đầu. Trần Mạch không tiến đi là được rồi đương nhiên không được, cái kia cần gì phải chờ đâu Khuynh Thành tùy theo gấp đi theo đám bọn hắn, sau đó là Lâm Khả Hân, Triệu Ảnh Ngộng, Hàn Giang Tuyết, Diệp Ngữ Hàn đại ca chúng ta muốn không quay về đi, đường cũ trở về đi một cái khác cửa vào đi, đi sinh chi đạo đi. Tần Hải sợ hãi đứng tại Tần Hạo bên người. Hiện tại bảo bối không trọng yếu, giết hay không Trần Mạch không trọng yếu là muốn bảo trụ cái mạng này a nói thật. Tần Hạo tại đối mặt cái kia tử vong chi xúc về sau liền đã manh sinh ra lui lại ý nghĩ, hắn rất ưu tú, thậm chí không so Hàn Giang Tuyết kém, thế nhưng là hắn chân quý chính mình mệnh, cũng không phải là nói Hàn Giang Tuyết thì không chân quý chính mình mệnh, nhưng là nàng đặc biệt liều, người này a cũng là như thế, đạt đến càng cao độ cao thì càng chân. Quý mệnh, nhất là tại loại này tùy thời đều có thể lấy đi của mình mệnh địa phương. Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên đi vào cái kia lôi vân phía dưới, tại đi tới nháy mắt. Trần Mạch thì cảm nhận được một loại gọi là cảm giác da đầu tê dại, bất quá cũng không có thương tổn nhưng là thân thể của hắn vô cùng nha, cũng chưa tư nở dê xuất hiện loại kia ngươi miễn dịch tê liệt hiệu quả hệ thống nhắc nhở. Hàn Giang Tuyết, Diệp Ngữ Hàn bọn người cũng là như thế trong lúc các nàng đi vào về sau, đại mi đều là cau lại, bởi vì các nàng cảm nhận được chính mình đi vào toàn thân nên tiếp loại kia lôi đình lực lượng, không có lôi đình hành kích người, nhưng là toàn thân cũng là đang bị điện giật một dạng, phảng phất tại cùng lôi đình không ngừng mà tiếp xúc. Loại cường độ này rơi vào trên người các nàng, Diệp Ngữ Hàn cảm thấy cái này cường độ chí ít làm cho tiên linh thực lực võ giả trong nháy mắt điện giật chết, thế nhưng là nàng lại phát hiện, trên mặt mỗi người biểu lộ cơ hồ không sai biệt lắm, nói cách khác tuy nhiên các nàng ở vào cùng một nơi, nhưng là bọn họ chỗ đụng phải lôi đình trùng kích lực là không giống nhau, tỉ như siêu thần cấp Diệp Ngữ Hàn, nàng đụng phải là có thể miểu sát tiên linh cấp sức mạnh sấm sét, mà Trần Mạch bọn họ đụng phải vẹn vẹn chỉ có thể miểu sát phổ thông tiểu quái vật trình độ lôi đình, nói cách khác, đây là nhìn chính mình đẳng cấp, mà cũng không phải là nói tất cả mọi người phải bị ngang cấp sức mạnh sấm sét. Thiên cấm cấp cường giả châu nên tiếp là càng khủng bố hơn sức mạnh sấm sét như thế công bình. Nhất là những cường giả kia tiến vào cái này khu vực về sau, những cái kia yếu người cũng là phát hiện tình huống này, cường độ không đồng nhất, nhưng tỷ lệ phần trăm là giống nhau. Phanh, lúc này, Tiểu Duyên trong tay tránh sét châu trực tiếp nổ tung. Tiểu Duyên Trần Mạch lộ ra kinh hãi biểu lộ. Nô Tiểu Duyên chớp chớp mắt to ngẩng đầu nhìn Trần Mạch. Không có việc gì, Trần Mạch kinh ngạc nhìn nàng. Tiểu Duyên lung lay cái đầu nhỏ. Cũng là có một chút tê dại. Tiểu Duyên nhỏ giọng nói. Trần Mạch thở dài một hơi. Bởi vì Tiểu Duyên không có bạo phát lực lượng thời điểm chỉ là phổ thông tiểu nữ hài, Trần Mạch không hiểu cái này lôi đình ở trên người nàng là hiệu quả như thế nào, nhưng là hiện tại đây là một tin tức tốt, tùy theo bọn họ tiếp tục đi về phía trước. A có người phát ra kêu thảm, sau đó thân ảnh của bọn hắn ngã trên mặt đất đột nhiên co quắp, khi bọn hắn ngã xuống sau liền không thể dậy được nữa, bọn họ không có đứng vững tác dụng trên người mình sức mạnh xâm xét.